Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Rồi đi về phía bếp lấy cốc nước, thuốc và một tô cháo nóng để lên khay bưng về phía anh. Cô nhìn anh dựa vào vách tường mà thấy tới, cô đành một tay cầm khay nước, một tay dìu anh lên phòng, anh dựa thân anh vào người cô mà đi lên. Hôm qua anh uống quá nhiều, lại tắm nước lạnh nên sốt đi không nổi, nhưng anh vẫn nhớ về nụ hôn tối hôm đó, nhìn thân cô nhỏ bé dìu anh mà anh cảm thấy ấm lòng. Cái cảnh cô tận tâm chăm sóc tụi nhỏ đến cái cảnh cô tất bật lo anh ốm mà anh cảm nhận được tim mình dường như tan chảy. Đã bao lâu rồi anh chưa được như thế này, chắc từ cái ngày định mệnh đó. Cô dắt anh lên phòng nhìn cánh cửa mà anh nhíu mày hỏi cô. Thành quả của cô. Cô biết anh đang hỏi gì chứ, chán nản trả lời. Không có thành quả đó thì chắc hẳn anh đã thành lợn quay vì nóng đến bốc cháy. Cái gì? Lợn quay? Anh buồn cười nói anh như lợn, đúng là ngốc. Cô ngớ người nhìn nụ cười của anh cười rất đẹp, nếu anh cười nhiều hơn thì tốt biết mấy. Cô đỡ anh lên giường, rồi cho anh ăn cháo, uống thuốc, rồi đi ra ngoài để anh ngủ. Trong quá trình làm việc, cô không hề nói chuyện với anh vì cô đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình, một suy nghĩ không ai biết được, kể cả anh. Cả ngày hôm qua, anh bị bệnh, cô vừa chăm sóc cho anh, vừa phải lo cho tụi nhỏ. Làm cô cảm thấy mệt mỏi cả người. Hình như cô quên một việc thì phải. Đúng rồi, hôm qua có người gặp anh mà cô quên mất. Vỗ vỗ cái trán rồi đi lên phòng anh gõ cửa. Cốc cốc. Mời vào. Tiếng của anh vọng ra. Cô bước vào thì thấy anh quấn khăn tắm, còn trên tay đang cầm cái khăn lau đầu. Cô nhíu mày, không thể chấp nhận được rằng anh còn đang bệnh mà bây giờ lại ăn mặc thế kia. Cô lên tiếng. Anh còn bệnh mà tắm xong lại không nhanh chóng mặc đồ vào. Tôi khỏe rồi, cô vào đây có chuyện gì? Anh nhanh chóng khẳng định. À, hôm qua có người tên La Phong gọi điện tìm anh. Cô hở hững đáp. Nhìn anh lau lau đầu loạn xạ mà cô cảm thấy buồn cười. Có ai lau đầu như anh không chứ? Cô tiến lại gần anh, giật chiếc khăn trên tay anh rồi nói. Anh ngồi xuống đi, tôi lau cho, không khéo lại cảm nữa. Cô nhìn anh lau, lo lắng cho anh, làm anh cười buồn. Phải gì Lệ Á không đi thì có thể bây giờ có lẽ người chăm sóc anh là cô ấy, nhưng đời hài thật. Cô đã không đắn đo mà bỏ cha con anh đi, người phụ nữ ấy thật không có lương tâm. Đừng nghĩ rằng anh nhớ đến cô ta là anh còn thương, mà anh chỉ tội cho tụi nhỏ không có mẹ. Anh không muốn cho tụi nhỏ biết rằng chúng có một người mẹ như vậy. Chợt nhớ ra điều gì đó, hình như hôm nay là tới kỷ hạn 2 ngày anh trả lời đáp án cho ông ta rồi. Nhưng đáp án của anh vẫn vậy, là không. Việc đó đồng nghĩa với việc anh chống lại ông ta. Anh cần một lá chắn vững vàng trong cuộc chiến này để bảo vệ hai nhóc. Anh nhìn cô, rồi hai tròng mắt lóe sáng. Đúng rồi, là cô có thể lo cho tụi nhỏ. Cô nhìn thấy anh nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ, bèn ngừng động tác lại, lên tiếng hỏi. Anh có gì muốn nói với tôi à? Cô đồng ý giả là bạn gái của tôi được không? Anh thẳng thắn lên tiếng. Bạn gái giả? Cô đờ người, ánh mắt man mát buồn. Cái cô cần là thật chứ không muốn giả. Nhưng không sao, chắc anh có chuyện gì cần cô giúp đây mà. Được, cho tôi xin lý do. Cha tôi bắt tôi lấy vợ, nhưng tôi không muốn. Cô là người thích hợp để làm lá chắn cho tôi tốt nhất. Được thôi, tôi có 3 điều kiện. Anh đồng ý chứ? Cô nhẹ nhàng lên tiếng. Được. Khi nào có điều kiện gì thì cô cứ nói. Anh nhanh chóng đồng ý. Ok. À, tối nay tôi và cô đi cùng bọn nhỏ dự tiệc. Đây là bước đầu cho bạn gái. Anh lạnh nhạt nói với cô. Cô nhìn anh rồi gật đầu bước ra ngoài. Cô chấp nhận làm bạn gái giả của anh là vì cô biết anh đang đối đầu với gia đình. Anh đang cần lá chắn cho tụi nhỏ. Ngước nhìn trần nhà cao, cô cười tươi rồi nói nhỏ. Trận chiến sắp bắt đầu rồi nhé. Sun và Ken nghe đi dự tiệc mà háo hức, liên tục chọn đồ, làm cô mệt muốn chết. Bé Sun thì đã chọn được chiếc váy trắng hoa đỏ dễ thương, Ken thì trang bộ vest đen huyền ảo, còn cô thì mang lên mình một bộ váy đỏ hoe, lưng trần nắng bỏng, búi tóc lên cao, những sợi tóc mái rũ xuống hững hờ làm cô thêm phần quyến rũ và sang trọng. Đeo thêm bộ trang sức mà anh đưa, trang điểm nhẹ nhàng, tất cả đã làm nên một vĩ nha hoàn toàn khác so với ngày thường. Nhóc Ken và Sun vừa đi vào phòng cô thì đã thét lên. Wow, cô đẹp quá. hay cả mắt to tròn long lanh nhìn cô mà tỏa sáng. Cô cười tươi đi lại ôm hai đứa vào lòng rồi nói, hai tiểu bảo bối cũng dễ thương xinh đẹp quá trời rồi. Tụi con mà, Sun vanh mặt lên tiếng. Đi xuống lầu thôi, để ba tụi con chờ, đi nào. Cô nhanh chóng dắt tay hai đứa đi ra khỏi phòng, thì đúng lúc đó anh lên tới. Vừa nhìn thấy cô anh đứng hình, đẹp quá, Vĩ Nha hôm nay thật khác so với Vĩ Nha thường ngày. Một Vĩ Nha nóng bỏng đẹp lạ lùng, đi bên cạnh là hai tiểu bảo bối càng làm cho cô giống như một tiên nữ hạ phàm. Tìm anh trễ đi một nhịp, anh lấy lại phong độ rồi nói với cô. Đi thôi, xe tới rồi. Cô thấy anh nhìn chăm chăm cô mà cô ngượng, hôm nay anh cũng rất đẹp trai trong bộ vest đen. Tôn lên dáng người cùng khí phách của anh, nghe thấy anh lên tiếng cô vội thu ánh mắt nồng nàn của mình lại mà trả lời. À vâng, nói rồi cô đi trước. Tụi nhóc thì chạy đi trước rồi, chỉ còn cô đi trước anh đi sau thôi, không khí này làm cô thật hồi hộp. Ánh mắt nắng bỏng của anh nhìn thẳng vào tấm lưng trần đi trước mà anh muốn chảy máu mũi. Mặc dù không phải là trai tân, nhưng anh vẫn bị hấp dẫn bởi tấm lưng trắng như tuyết của cô. Hôm nay cô quả thật rất táo bạo, làm anh muốn say rồi. Xe của anh dừng lại trước cửa một biệt thự to lớn mang phong cách châu Âu đẹp lộng lẫy. Anh bước xuống và mở cửa xe cho cô. Cô nhẹ nhàng bước chân đi xuống. Hai nhóc Ken Sun cũng nhanh nhẹn theo. Sun thì nắm tay anh, Ken thì nắm tay cô. Gia đình có bốn người đi vào bữa tiệc. Tất cả sự chú ý dồn vào bốn người tụi cô. Cô vừa thành thoát nắng bỏng làm biết bao nhiêu người đàn ông say đắm. Anh lạnh lẽo phong độ làm những người phụ nữ suýt xoa. Hai thiên thần nhỏ dễ thương cũng không kém phần chú ý. Cô nhíu mày chán nản. Thật ra, cô muốn cô thật đẹp khi đi với anh. Cô biết hôm nay anh sẽ chính thức chống lại với gia đình anh. Anh đã chuẩn bị tốt, mong là không có gì không ổn. Còn anh, khi nhìn thấy nhiều người đàn ông chú ý vào cô như vậy, thì anh lại lạnh lẽo lía mắt về bọn họ, công khai chủ quyền ôm thắt lưng cô. Tại sao hôm nay cô lại mê người như vậy chứ? Anh thật không hài lòng. Cô giật mình khi bàn tay lạnh lẽo của anh ôm thắt lưng cô. Cô ngượng ngùng nhìn anh, ánh mắt anh vẫn vậy, vẫn cứ lạnh băng, không cảm xúc. Tưởng chừng mọi vật đối với anh là vô hình, không có gì có thể cản bước đường của anh cả. Cô không biết nên vui hay nên buồn vì yêu phải người đàn ông như vậy hay không. Nếu cô làm chủ được trái tim mình không thôi dồn dập vì anh thì có lẽ lúc này cô không ở đây. Không thể cùng sánh vai với anh dù chỉ là giả vờ. Cô nhẹ nhàng cười rồi nhìn xung quanh. Bữa tiệc này có vẻ rất lớn. Cô nhìn thấy toàn là các ông chủ lớn nhỏ của các tập đoàn giả tạo vô đối. Đang đi thì Ken níu tay cô nói. Cô ơi, cho Ken và Sun đi chơi nhé. Ken hứa sẽ không đi đâu đâu. Cô không biết như thế nào là đành nhìn anh. Anh không nói gì chắc là ngầm đồng ý. Cô đành đưa chiếc điện thoại của cô cho Ken, nhẹ nhàng dặn dò. Ừ, cô cho đi, nhưng nhớ quan sát Sun nhé, cầm chiếc điện thoại của cô bỏ vào túi, không được bỏ ra biết chưa? Vâng ạ, Ken trả lời. Cô nhìn Sun rồi mở ví nhung ra, lấy sợi dây bạc hình mặt trời, cười nhẹ đeo vào cổ Sun nói. Cô tặng Sun, đừng cho ai nhé. Đẹp quá, Sun cảm ơn cô ạ. Sun cười tươi rồi hôn thật mạnh vào má cô, thật đáng yêu. Được cho phép. Hai cô cậu chạy thật nhanh lại khu vui chơi của khuôn viên biệt thự. Cô nhìn theo mà nheo mắt cười nhẹ. Anh nhìn thấy nụ cười của cô mà ánh mắt anh dịu hẳn đi. Hai tiểu bảo bối của anh có lẽ phụ thuộc vào cô quá nhiều rồi. Anh mỉm cười nhẹ, rồi tay vòng eo cô kéo đi. Cô chợt nhớ rằng anh ở đây nên quay qua cười nhẹ với anh rồi đi thẳng. Anh dắt cô đi lại một nhóm người già có, trẻ có, đi cùng với vài cô chân dài ăn mặt hở hang, thiếu vải. Cô lắc đầu, nhưng cũng nở nụ cười nhẹ. À, Chủ tịch Hắc, xin chào, rất vui được gặp anh. Một người đàn ông bụng bự đứng tuổi lại chào hỏi anh. Chào Giám đốc Chu, anh nhàn nhạt bắt tay ông ta. Đây là... Ông ta đưa mắt nhòm về phía câu hỏi. Bà xã tương lai của tôi, Vĩ Nha. Anh vòng tay ôm cô sát người, mình giới thiệu. À, thật là xinh đẹp, hân hạnh được gặp cô. Ông ta cười ghê rợn chào cô, nhưng cô vẫn gật đầu cười nhẹ, tỏ lòng thành. Chào hỏi xong, anh quay qua hỏi nhỏ vào tai cô. Cô có muốn uống gì không? À, cho tôi một ly nước trái cây. Cô ngượng ngùng nói, khoảng cách của cô và anh rất gần, có thể nghe được cả hơi thở bạc hà thơm mát của anh, phả vào gáy cô làm cô đỏ mặt. Anh nhẹ nhàng dắt cô đi lấy nước, anh cho mình một ly rượu và mời cô một ly trái cây. Cô vui vẻ nhận lấy. Trong quá trình vừa uống nước vừa nhìn xung quanh thì tiếng MC bữa tiệc vang lên. Xin cảm ơn quý khách đã đến với bữa tiệc của chúng tôi. Và bây giờ xin mời quý khách hãy chọn bạn nhảy của mình và vào sàn nhảy nhé. Chúc tất cả vui vẻ. Tiếng vỗ tay vang lên đều đều. Có một số người đã ra sàn nhảy. Bỗng dưng một anh chàng đẹp trai đến chỗ cô và nói: tôi có thể mời quý cô nhảy một bài không? Cô lúng túng nhìn cậu ta. Nên hay không? Cô chưa kịp lên tiếng thì một âm vực lạnh băng vang lên. Cô ấy là của tôi. Rồi anh kéo thẳng cô ra sàn nhảy. Tay anh đặt lên tấm lưng trần của cô, đưa cô du dương vào giai điệu trầm bổng. Cô cảm nhận được tay anh đang vẽ vòng tròn trên lưng cô, đều đều, làm cô đỏ mặt không thôi. Anh đang làm gì vậy chứ? Cô và anh đang là tâm điểm của bữa tiệc. Thì một lần nữa tiếng MC lại vang lên. Tôi xin phép được mời cặp đôi đang là trung tâm bữa tiệc lên đây để chơi một trò chơi ạ. Một ngọn đèn không biết từ đâu chiếu thẳng vào mắt anh và cô. Vậy là phải lên à? Cô và anh không nói tiếng nào đi lên trong sự reo hò của khán giả. MC lên tiếng. Cặp đôi của bạn là cặp đôi đẹp nhất đêm nay, được tất cả các cặp khác ở đây cổ vũ. Để tỏ lòng thành với tất cả các bạn được bốc một lá thăm, trong đó là điều mà các bạn phải thực hiện. Xin mời. Cô nhẹ liếc nhìn anh, thấy tay anh đang đưa lên bốc thăm. Miếng thăm trong tay anh được mở ra, trong đó có gì cô không biết. Anh MC nhìn xong rồi cười tươi nói: điều mà các bạn phải thực hiện là hôn một nụ hôn hoang dã. À, thật thú vị nhá. Mời các bạn thực hiện. Hôn đi, hôn đi, hôn đi. Tiếng reo hò cổ vũ làm cô đỏ cả mặt. Chứ đám đông như thế này mà bắt anh hôn cô á, chắc rằng anh không chịu rồi, nhưng ai đời. Môi anh nhanh chóng đặt lên môi cô, anh hôn cô một cách say đắm. Nụ hôn của anh không giống như những nụ hôn lần trước đây. Lần này, nụ hôn của anh đầy ngọt ngào và táo bạo. Cô nhắm mắt hưởng thụ giây phút này. Cô cảm thấy thiếu oxy khó thở thì anh mút nhẹ môi cô, kết thúc nụ hôn hoang dã rồi rời đi, ôm cô vào lòng rồi nói với tất cả: tôi đã hoàn thành, cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi và bà xã tôi. Nói xong, anh kéo cô rời khỏi sàn nhảy, đi tìm tụi nhỏ rồi lên xe về nhà. Cô cảm thấy hôm nay không tồi tệ mấy, cô mỉm cười nhẹ nhàng rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ của cô, anh luôn hiện hữu. Trái tim nói, nếu bạn yêu một người hãy để anh ấy đi, nếu anh ấy quay trở lại, anh ấy là của bạn mãi mãi. Sáng hôm sau, đúng như những gì anh dự đoán, trên tất cả các số ra của báo hôm nay, trên trang nhất đều có hình nụ hôn của anh và cô ở bữa tiệc. Anh nhếch môi cười băng lãnh nói nhỏ: cuộc chiến chính thức bắt đầu. Tựa vào ghế cầm điếu thuốc, hút một hơi thật dài nhớ về hôm tối, anh đã có một nụ hôn giả giả thật thật khi vừa chạm vào đôi môi hồng đào, nhỏ nhắn, đối diện cả đôi mắt to tròn trong suốt của cô, thì anh không thể nào cưỡng lại mình được. Khi anh hôn cô, thì anh đã muốn độc chiếm cô cho riêng mình, cái ý nghĩ quái đản đó đã làm anh suy nghĩ suốt đêm. Hình như chưa bao giờ anh có suy nghĩ ấy, kể cả đối với mẹ của tuổi nhỏ đi nữa. Khi cô ta bỏ đi, thì anh chỉ buồn rầu một vài hôm rồi lại bỏ quên cô ta vào một xó của suy nghĩ. Nhưng còn cô thì khác, chỉ vừa mới hôn cô thôi mà anh không muốn có người thứ hai chạm vào cô. Anh muốn dù có hay không, anh cũng chỉ có một mình cô. Anh lắc đầu bỏ qua cái suy nghĩ ấy, chú tâm vào công việc đang dang dở. Nhưng hình ảnh cô cứ hiện trong đầu, cắt đứt dòng suy nghĩ của anh bằng một tiếng chuông điện thoại. Anh kéo khóe môi cười nhếch, cười cũng như không, rồi bắt máy. Tôi nghe. Ta thấy con trên mặt báo với cô bảo mẫu nhà con, vậy con chính thức chống lại ta. Thinh ông Phùng đầu dây bên kia nói. Tôi đã bao giờ theo ông đâu mà chống lại. Anh cười to lạnh lùng lên tiếng. Được lắm, vậy thì đừng trách ta độc ác. Con nghĩ con bé nó sẽ có sức chống lại ta sao? Ta bắt đầu nhé con trai. Ông ta cười man rợ rồi tắt máy. Anh chợt lo lắng cho cô. Ông ta nói đúng. Cô ta chỉ là người bình thường, làm sao có thể đấu lại với lão sói như ông ta. Anh nhíu mắt lại. Phải hay không anh đặt cô vào đây là đúng. Nhưng dù sao đi nữa, chuyện đã dở dang rồi, chỉ còn cách đương đầu với nó thôi. Sáng giờ, cô tất bật lo cho tụi nhỏ. Hôm nay, tụi nhỏ sẽ chính thức đi học khóa võ Karate Do.